chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 297, điều tra 2. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn, nhưng mà chuyện này không vội, cho dù là đính thành hôn, cách kết hôn còn có một mảng lớn. Anh trở về Yến Thành có rất nhiều thời gian đi thăm dò tra chuyện của cô. Anh nhớ lại, duỗi thẳng hai cái đùi, nghĩ nghĩ mới nói, cha mẹ em ngồi tù, chị em làm sai. Cô lắc đầu, như thế nào hỏi như vậy? Lãnh Vân Lâm lại hỏi, kia cha mẹ em là làm chút gì? Chị em à, Mộ Thanh Vũ nói, cha em là quân nhân xuất ngũ, mẹ là giáo viên trung học, chị gái của em trước qua đời là làm bán hàng. Lãnh Vân Lâm bĩu môi, cũng không phải cái chức nghiệp không đứng đắn gì, này không rất bình thường à, chỉ cần không có vi phạm pháp lệnh. Ghi lại có chút bất lương, cho dù nghèo nàn một chút cũng bất quá là cái dân nghèo thành thị bình thường. Quân nhân xuất ngũ, giáo viên trung học, nghe ra vẫn lại là tuyệt đối gia đình xuất thân cách mạng. Không phải cái loại gia đình tùy tùy tiện tiện này, mà chị gái của cô, dù sao cô đều đã qua đời, lại nói cũng không có ý tứ. Cho dù bởi vì cha cùng chị gái cô mất, nhà cô biến nghèo nàn cũng không có gì đi, anh cũng không phải hy vọng cô có thể mang đến bao nhiêu tiền. Bao nhiêu ích lợi, anh chính là cảm thấy được cô gái này vô luận từ trên công tác, trong sinh hoạt, vẫn lại là tại trên giường đều có thể cùng anh phù hợp hoàn mỹ. Kia không là đủ rồi sao? Chẳng lẽ nói, anh bỗng nhiên vươn ra cánh tay di chuyển mặt cô đến trước mặt anh. Cực kỳ thật sự, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô, em nói cho anh biết, tại trong 5 năm này tới cùng có đối tượng khác hay không? Đối tượng khác, cô lắc đầu, Lãnh Vân Lâm vẫn lại là thanh âm nghiêm túc, ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén. Vậy em có cùng đàn ông khác hay không? Mặc dù cảm thấy được, cô không phải cái loại phụ nữ thích chơi đùa này, nhưng mà vạn nhất cô thật sự có cùng người khác cùng nhau, khi anh muốn kết hôn cô, chẳng phải là sẽ mang nón xanh thật lớn, mặc dù anh không hề cùng anh trai. Nhất định phải tìm cái gì phụ nữ tuyệt đối sạch sẽ. Ví dụ như Miranda cùng Stephanie các loại, trước kia giao qua mấy cái bạn trai, anh cũng sẽ không quá để ý, nhưng mà, loại phụ nữ này tùy tiện chơi đùa cùng phụ nữ muốn lấy về nhà làm vợ là không đồng dạng như vậy. Anh phân được rất rõ ràng, trừ phi là thật cực kỳ thích, tỉ như Quý Nhạc Nhiên cùng Lạc Thanh Tuyết năm đó. Bị tình yêu đập bể váng đầu anh cũng bất chấp cái gì sạch sẽ không sạch sẽ rồi. Nhưng Mộ Thanh Vũ loại này, rõ ràng cho thấy anh tại chọn lựa, anh là mua, tự nhiên hy vọng có thể chọn lựa một cái phù hợp tâm ý anh. Lại chỉ có anh một người nam nhân, Mộ Thanh Vũ nhìn nhìn anh, lại lắc lắc đầu, cô một lần lắc đầu như vậy để cho trong lòng Lãnh Vân Lâm thoáng yên ổn một phen. Nhưng mà anh vẫn lại là nghĩ muốn xác nhận, em có biết con người của anh, nếu em nói thật có lẽ anh chỉ là sẽ mất hứng một đoạn thời gian. Nhưng là nếu em lừa gạt, anh nắm chặt cằm của cô, bắt buộc cô ngẩng đầu, áp lực như núi hung hăng đặt ở đầu vai cô, khóe môi mềm mỏng nhẹ nhàng chậm chạp lại phun ra lời nói chân thật đáng tin. Em nói, em tới cùng có trải qua đàn ông khác hay không? Vốn Mộ Thanh Vũ lại vẫn không có cảm giác gì, bị anh vừa bấm như vậy, ngón tay anh cực kỳ dùng lực, nhất thời trong lòng nộ khí liền mạo dâng lên, cô cũng không phải vật phẩm treo một bên, dựa vào cái gì bị anh kén cá chọn canh, hơn nữa chính anh phụ nữ nhiều như vậy, cô không ngại anh bẩn, anh cư nhiên hết một tới hai, hết hai tới ba nghi ngờ cô, cách chương.